Chương 1934, rốt cục trở về. Một hơn cầu từ đặt trước. Ong ong ong phi thuyền tại trên bầu trời kéo dài phi hành. Đây là Lưu Phong bọn hắn theo mặt khác một mảng lớn đại lục rời đi ngày thứ 8. Không sai, cũng chính là hôm nay bọn hắn về tới Hán Vương Triều trên không. Phi thuyền mới vừa bay vào Hán Vương Triều thời điểm, không quân liền phát hiện. Hơn nửa canh giờ, phi thuyền rơi xuống Hải Diêm thành phi thuyền trên trận, mà giờ khắc này phi thuyền trận đã tụ tập rất nhiều người. Ngưu Đại Tại thu được không quân báo cáo về sau, liền lập tức mang người chạy tới phi thuyền trận. Két phi thuyền trong ngoài cửa khoang chậm rãi mở ra, Lưu Phong mang theo các thiếu nữ đi ra phi thuyền. Bệ hạ, hoan nghênh trở về. Ngưu Đại mang theo một đám lĩnh đội cùng một chỗ hành lễ. Lưu Phong hai tay vừa nhấc, ra hiệu nói, đều đứng lên đi, tại ta rời đi đoạn này thời gian, Hải Diêm Thành còn thuận lợi sao? Ngưu Đại đứng dậy vô vỗ trên người bùn đất, lập tức đáp, bệ hạ yên tâm, Hải Diêm Thành mọi chuyện đều tốt, Hán Vương Triều QNZ mọi chuyện đều tốt. Lưu Phong ly khai Hán Vương Triều đi hướng mặt khác một mảnh đại lục sự tình, chỉ có Ngưu Đại biết rõ, những người khác là không biết đến. Cho nên Ngưu Đại ngoại trừ quản lý Hải Diêm Thành bên ngoài, QNZ vẫn luôn có tại mật thiết chú ý Trường An Thành cùng những thành thị khác tình huống. Không có việc gì liền tốt, ta đói, có thể ăn cơm sao? Lưu Phong cởi mở nói. Hiện tại thời gian là muộn 7 giờ đồng hồ, bởi vì nhanh đến Hải Diêm Thành, hắn cũng liền nhường Ni Khả không cần làm cơm, chờ lấy đi Hải Diêm Thành ăn hải sản tiệc liền tốt. Đều đã làm xong, liền chờ ngài đã tới. Ngưu Đại lập tức nói, đi đầu lui ở một bên. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, đi ở phía trước nói, không cần quá câu thúc, vương lòng một điểm. Hắn nhìn thấy Ngưu Đại cả người cũng rất căng thẳng, sợ làm gì sai sự tình, cảm giác đối phương có chu tờ quá mức khẩn trương. Bất quá cũng trách phải đối phương, bởi vì chính mình hoàn toàn không có ở độ tuổi này nên có thiếu niên cảm giác, tương phản nhìn xem rất là nghiêm túc, có một loại không giận tự uy cảm giác. Hắn QNZ không biết rõ vì sao, tự mình niên kỷ nhẹ nhàng, 20 tuổi có lẽ liền có loại cảm giác này. Có thể là làm tới quốc vương, quản lý cả một cái vương quốc, tự nhiên không có trước đó cao y chu nở dê loa y kia thiếu niên cảm giác. Tăng thêm hắn trước kia chính là cô nhi, tự cường tự lập lâu, cho nên cũng sẽ không có cái tuổi này mới có cảm giác, tương phản chính là nhiều nhiều thành thủ cổ trọng. Cùng thân là quốc vương cái thân phận này, vô luận là làm việc, nói chuyện đều để người cảm thấy không giận tự uy. Vâng. Ngưu Đại gật gật đầu. Nguyên bản căng thẳng bả vai QNZ bắt đầu buông lỏng xuống tới. An Lị giang hai tay một mặt hưởng thụ cảm giác, cảm thán nói, thật là quá lâu không có tới Hải Diêm Thành. Đúng vậy à, lần trước đi mặt khác một mảnh đại lục thời điểm, cũng không có tại Hải Diêm Thành dừng lại. Mín nạ gật đầu nói, ta nay muộn nhất định phải ăn rất nhiều hải sản, ta đã rất nhiều ngày không có ăn hải sản. Đế thi trong đầu liền nghĩ ăn. Jenny vội vàng giơ tay, chớp con mắt màu xanh lục, nói, còn có ta, ta cũng nghĩ ăn hải sản vậy cũng không có thể ăn nhiều lắm, hải sản ăn quá nhiều bụng sẽ không thoải mái. Ni Khả nhắc nhở. Đế ti nhớ tới lần trước ăn hải sản sự tình, nhịn không được dùng mình một cái, lần trước lòng tham ăn quá nhiều, một ngày sớm muộn cũng đang ăn, đến muộn thời điểm bụng 10 điểm không thoải mái. Lưu Phong cũng đều một mực cảnh cáo nàng hải sản không thể ăn quá nhiều, chỉ có thể ăn số lượng vừa phải liền tốt. Nhưng là Ngưu Giác Nương quá tham lam, một mực tại vụng trộm ăn, cho nên vừa ăn cũng càng nhiều. Ta biết rõ, ta lần này sẽ không ăn rất nhiều, ta sẽ ăn ít một điểm. Đế ti hai con mắt híp lại no y tốt nhất là sẽ ăn ít, mỗi lần cũng nói như vậy, sau đó mỗi lần cũng ăn rất nhiều. An Lị liếc mắt. Đu nở dê đờ ơ y, lần này ăn quá nhiều đau bụng, cũng không nên tìm ta nha. Mìn nạ vung lấy mèo cái đuôi no y đế ti chụp y vô ngực y miệng, một mặt chắc chắn bộ dáng, nói, yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ có chỗ tiết chế. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, mọi người đi tới tòa thành, tất cả đều ngồi vây quanh tại phòng ăn phía trước, Lưu Phong đang ngồi ở chủ vị, mà Ngưu Đại thì là ngồi đối diện với hắn. các thiếu nữ tất cả đều vây quanh Lưu Phong bên cạnh ngồi, lập tức toàn bộ cái bàn cũng ngồi đầy người, thượng diện cũng đều đổ đầy mỹ thực. Đủ loại màu sắc hình dạng mỹ thực cũng có, như cái gì muối hở ập tờ ốc biển, hấp tôm hùm, tỏi nhung thịt cua, dầu chiên cá biển vân vân. Cả một cái trên mặt bàn trưng bày đều là hải sản, đủ loại màu sắc hình dạng hương vị một mực tại trong không khí phiêu tán. Đế Ti nhắm con mắt màu tím, thật sâu hít thở một cái, cảm thán nói, đây mới là thức ăn ngon hương vị, quá lâu không có nghe được loại vị đạo này. Đúng vậy a, đủ mọi màu sắc nhìn xem tốt phong phú nha. An Lị hưng phấn đến một cái vung lấy hổ ly cái đuôi. Mìn nạ cu nờ dê, con mắt màu xanh lam nháy không ngừng, mở miệng nói, vẫn là Hán Vương triều tốt, so mặt khác một mảnh đại lục thật tốt hơn nhiều. Ngưu Đại nghe xong các thiếu nữ, tò mò hỏi, bệ hạ, mặt khác một mảnh đại lục thật rất tồi tệ sao? Lưu Phong cười bưng cạn một chén rượu nho trắng, lung lay mấy lần nói, lúc trước không có ta Tây Dương Thành. Sở dĩ tuyển làm rượu nho trắng, là bởi vì hải sản là lạnh tính lại mang theo một chút vi khuẩn. Mà làm rượu nho trắng không chỉ có sát trùng cùng đi tanh tác dụng, còn có thể đột xuất hải sản hương vị. Tại rượu nho lĩnh vực, hải sản tuyệt phối thường là rượu nho trắng, bởi vì rượu nho trắng so rượu vang đỏ có hơn cường đại sự sát trùng. Tại địa cầu bên kia, người phương Tây rất sớm đã phát hiện, nếu như ăn hải sản lúc uống rượu nho trắng, liền không dễ phát sinh ngộ độc thức ăn, dần ra tạo thành ăn hải sản xứng rượu nho trắng to y quen. Đạo lý này dùng trên người của nước tự nhiên cũng được đến thông, rượu nho trắng nhẹ nhàng khoan khoái khẩu vị, cu nở dê tương đối thích hợp lấy vị tươi làm chủ của nước. Tăng thêm nay muộn trên mặt bàn cu nở dê có rất nhiều của nước, tự nhiên là phải phối làm rượu nho trắng. Ngay từ đầu Ngưu Đại chuẩn bị chính là bia, nhưng là bị Lưu Phong ngăn trở, ăn hải sản cũng không thể uống bia, cũng là không phải là bởi vì sẽ ngộ độc thức ăn. Nhưng cu nở dê so chúng độc nghiêm trọng. Bởi vì hải sản là cao lòng trắng trứng, thấp mỡ đồ ăn, chứa biểu dìn cùng đại đau sót hai loại này thành phần. Bia thì chứa vitamin B1, là biểu dìn cùng đại đau sót phân giải thay thế chất xúc tác. Biểu dìn, đại đau sót cùng vitamin B1 hỗn hợp lại cùng nhau, sẽ phát sinh hóa học tác dụng, dẫn đến nhân thể trong máu niệu toan hàm lượng cấp tốc gia tăng, phá hư lúc đầu cân bằng. Niệu toan không thể kịp thời bài xuất bên ngoài cơ thể, liền lấy nạ chỉ mối hình thức lắng đọng xuống, hình thành kết sỏi hoặc đau nhức gió. Loại bệnh này người nghiêm trọng lúc, đầy người lên đỏ ưu cục, đau ngứa không ngừng, bởi vậy, đồng dạng không đề nghị ăn hải sản lúc đồng thời uống bia. Đây cũng là Lưu Phong ngăn cản Ngưu Đại nguyên nhân, hắn cũng không muốn đến lúc đó ăn ra cái gì ma bệnh. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.